Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Băng Phong Thủy Nguyên Thương. May mắn, tại thời khắc mấu chốt nâng lên Viêm Thần Côn, ngăn trở Thủy Nguyên Thương chí mạng một đao Diệp Băng, giờ phút này hậu tâm cũng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Đồng thời tại trong lòng thầm hô một tiếng may mắn, nói thất Thủy Nguyên Thương cái này hạ phẩm linh khí gai linh hiệu quả. Thật đúng là để Diệp Băng không kịp đề phòng chuẩn bị. Dù là hắn linh hồn chi lực cực kỳ cường hoành, có thể ngắn ngủi ảnh hưởng lại là chân thực tồn tại. Cao thủ chi chiến chỉ có trong nháy mắt, Diệp Băng biết có như vậy một lát ảnh hưởng, chỉ sợ mình sẽ ở trong khoảnh khắc chết tại Thủy Nguyên Thương trong tay. Vì tinh này thống soái vì đạt được Bạo Phong Huyền Băng. Thế nhưng là không biết đối với mình có chút lưu tình. Mà liền tại Diệp Băng cho là mình muốn lành ít giữ nhiều ngay miệng. Hắn trong đan điền hai bên trái phải nào đó hai kiện đồ vật. Rõ ràng là hung hăng run lên, chợt hai đạo thất thải quang mang, lấy một loại tốc độ cực nhanh đánh lên trong đầu của hắn linh hồn. Đem cái kia tia thứ linh hiệu quả, trong nháy mắt liền đánh tan, là cực quang huyền băng cùng cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực. Trở về từ cõi chết Diệp Băng. Sau một khắc đã là phản ứng lại, muốn nói đối loại này từ bên ngoài đến năng lượng cường hãn nhất nhanh chóng hóa giải phương thức. Có lẽ cũng chỉ có cực quang huyền băng này cùng cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực. Mà lại lần này bị Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua cực quang huyền băng cùng cực quang liệt viêm. Tựa hồ cũng trong tiềm thức phát hiện chủ nhân nguy cơ chí mạng. Lại là hai đại thần vật đều xuất hiện. Lúc này mới có thể tại trong khoảnh khắc đem cái kia thứ linh đặc thù năng lượng khu trục. Đây hết thảy động tác mau lẹ, mà lại tại Diệp Băng bên trong thân thể phát sinh sự tình. Ngoại nhân căn bản không thể nào nhìn thấy, cho nên nói giờ khắc này bao quát Thủy Nguyên Thương bản thân ở bên trong. Đều cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, cơ hội, quỷ dị hóa giải thứ linh hiệu quả Diệp Băng. Chợt phát hiện cách hắn cách đó không xa thủy tinh này thống soái. Tựa hồ bởi vì giờ khắc này biến cố, hơi có chút sững sờ, không khỏi đại hỉ như điên, cùng vừa rồi cái kia thứ linh hiệu quả một dạng, cao đoan chiến đấu chỉ ở trong nháy mắt, thời khắc này thủy nguyên thương, phảng phất như là bị vũ khí trong tay của hắn hiệu quả đặc biệt thứ linh đánh trúng đồng dạng. Giờ khắc này ngốc trệ. Cũng quyết định hắn tiếp xuống vận mệnh, Diệp Băng nguyên bản rời Thủy Nguyên Thương liền rất gần, khi nhìn đến đối phương đờ đẫn thời điểm, hắn cái kia trống không tay trái, rốt cục đột nhiên duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng tại Thủy Nguyên Thương ngực điểm một cái. Đáng chết, làm một vòng hàn khí từ ngực lan tràn ra thời điểm. Thủy Nguyên Thương rốt cục hồi phục thần trí, lúc này chửi nhỏ một tiếng. Bất quá ngược lại là cũng không có quá mức vội vàng sao động. Một cái lục đoạn bản mệnh băng lực tiểu tử tiện tay một kích. Lại có thể đối với mình tạo thành bao lớn tổn thương. Cài, ngay tại lúc Thủy Nguyên Thương coi là có thể nhẹ nhõm hóa giải cỗ này băng hàn chi lực thời điểm. Hắn lại là phát hiện từ lồng ngực của mình, đã là bắt đầu lan tràn lên từng tia óng ánh băng hoa. Mà lại tốc độ cực nhanh. Cho ta nát, một đạo tiếng hét lớn từ Thủy Nguyên Thương trong miệng truyền ra. Ngay sau đó trong cơ thể hắn băng lực, liền phảng phất không muốn sống đồng dạng bốc lên sắp xuất hiện đến. Muốn đem những cái kia băng hoa hóa giải rơi, không thể không nói thất đoạn địa băng lực Thủy Nguyên Thương. Quả nhiên không thể khinh thường, làm hắn toàn lực hóa giải khí tức băng hàn thời điểm. Những cái kia băng hoa lan tràn tốc độ. Đúng là chậm lại một chút, điều này cũng làm cho hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Không đúng, chỉ là chốc lát sau, Thủy Nguyên Thương chợt phát hiện chính mình toàn lực hóa giải phía dưới. Những cái kia băng hoa cũng chỉ là lan tràn tốc độ chậm lại mấy phần thôi. Căn bản không có bị chính mình khống chế, càng không có trực tiếp tiêu trừ dấu hiệu, ta còn cũng không tin. Thủy Nguyên Thương trong lòng hồi hộp. Nhưng trong miệng lại phát ra một đạo cao giọng. Sau đó rõ ràng là giơ lên trong tay phải hậu bối đại đao. Hung hăng hướng phía cái kia lan tràn băng hoa chém vào mà đi. lấy thủy nguyên thương đối với mình lực lượng khống chế. Một đao kia nhìn như lực lượng vô cùng lớn, cũng không biết bổ tới thân thể của mình phía trên. Đây chính là thất đoạn địa băng lực cường giả thực lực. Răng rác, cường lực một đao đánh xuống, thủy nguyên thương ngực băng hoa văng khắp nơi. Nhưng là tiếp đó, để hắn cùng những cái kia vây xem binh sĩ đều cực kỳ sợ hãi một màn xuất hiện. Một đao đánh xuống tứ linh đao, tại thủy nguyên thương muốn đem rút ra lại chém vào thời điểm. Lại phảng phất là dính tại những cái kia băng hoa phía trên. Làm cho hắn vừa gảy phía dưới, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cài, cài, cài, lại là một trận đóng băng thanh âm truyền đến. Sau đó tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy, cái kia nguyên bản sáng loáng hạ phẩm linh khí thứ linh đao. Vậy mà tại trong nháy mắt liền bị đông lạnh trở thành một thanh băng đao. Óng ánh sáng long lanh, lộ ra huyễn lệ chói mắt, như vậy biến cố, làm cho thủy nguyên thương vận chuyển băng lực đều có một tia trì trệ. Làm cho sắc mặt hắn không khỏi bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì trong lúc một khắc, những cái kia băng hoa lực lượng rõ ràng là tăng vọt mấy phần. Nguyên bản trở nên chậm rãi lan tràn, cũng lần nữa khôi phục tốc độ cực nhanh. Chỉ một lát sau đó, thủy nguyên thương toàn bộ thân thể, đều bị đóng băng lại. Mà lại những băng hàn chi lực kia còn tại hướng phía hai tay của hắn cùng tứ chi lan tràn. Cái này khiến cho hắn một trái tim, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, là bạo phong huyền băng. Nhất định là bạo phong huyền băng lực lượng. Trong lúc một khắc, thủy nguyên thương đột nhiên phúc trí tâm linh, nghĩ đến chính mình tiến vào huyền phong nguyên chỗ sâu cái kia nhìn liếc qua một chút. Là hắn biết chính mình cái này đường đường thất đoạn địa băng lực cường giả. Vì sao ngay cả một cái lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên băng hàn chi lực đều không chống lại được, ngoại trừ cái kia đại lục thần vật huyền băng bên ngoài. Lại có dạng gì băng hàn chi lực, có thể đạt tới trình độ như vậy đâu. Chỉ tiếc hiểu được thủy nguyên thương, liền xem như có vô tận không cam lòng, cũng chỉ có thể là chờ chết. Các ngươi nghe rõ ràng, Diệp băng, hắn có bảo, tạch tạch tạch, biết mình không cách nào chống lại cái kia băng hàn chi lực thủy nguyên thương. Mắt thấy vô số băng hoa đã tràn lan lên cổ của mình. Nội tâm cực độ oán độc. Làm cho hắn muốn đem Diệp băng cho cùng một chỗ kéo xuống nước. Chỉ là thủy nguyên thương trong miệng vừa mới hô lên một câu. Vậy đằng sau, gió huyền băng, ba chữ còn không có lối ra lúc. Hắn cũng cảm giác được chính mình cổ họng cứng đờ. Sau đó liền cũng không nhúc nhích được nữa. Bạo, bạo cái gì, cái này một đạo hét lớn thanh âm. Làm cho thủy tinh đế quốc binh sĩ cùng Tiêu Bất Thông Triệu Lăng Ba hai người đều là không hiểu thấu. Ngoại trừ nào đó mấy vị lúc trước đồng dạng tiến vào huyền phong nguyên thủy tinh tướng quân bên ngoài. Tất cả mọi người là một mảnh mờ mịt, mà mấy vị này tướng quân tại liếc nhau một cái về sau. Lại tất cả đều không nói gì, đồng thời trong lòng còn dâng lên một vòng hưng phấn, có lẽ thống soái đại nhân không có ở đây sau đó. Cái kia bạo phong huyền băng sẽ có rơi vào trong tay mình khả năng đâu. Mà lại cái này mấy tên thủy tinh tướng quân thấy được thống soái đại nhân thảm trạng. Trong lòng lại là tốt một phen lửa nóng. Cái kia bạo phong huyền băng lực lượng thật sự là quá cường đại. Nếu như rơi xuống trong tay mình mà nói, chẳng phải là có thể bộc phát càng cường đại hơn lực công kích. Bất quá đối với cái này mấy tên biết nội tình tướng quân. Giờ phút này vô luận là Tiêu Bất Thông Triệu Lăng Ba, hay là những cái kia thủy tinh đế quốc bọn binh sĩ. Tất cả đều không có tâm tư suy nghĩ sự tình khác. Thống soái đại nhân, chết rồi, convert by Lucario, hết chương.